Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chồng cũ là quân nhân trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong đại viện của Đới Gia, Đinh Tâm đang khom lưng kiểm tra mắt của Tôn Cẩn. Mấy ngày nay, bà luôn nói trước mắt mình thoáng có luồng ánh sáng, hình như sắp khôi phục lại thị lực rồi. Chị dâu, mau tới ăn táo đi. Diêu Diêu bưng một cái rổ nhỏ tinh xảo đi vào, bên trong bày rất nhiều quả táo đỏ chót, còn xen lẫn quả óc chó, nhìn là biết rất bổ. Được rồi, chị tới ngay. Đinh Tâm duỗi thẳng lưng, đứng đối diện với Tôn Cẩn nói. Xem ra mẹ sắp bình phục rồi, nhiều nhất là một tháng nữa. Thật không? Vậy mẹ có thể nhìn thấy cháu của mẹ ra đời rồi. Hiển nhiên, Tôn Cẩn rất phấn chấn lại hỏi. Tâm Tâm, con có mệt không? Mau ngồi xuống đi. Đinh Tâm mang thai 4 tháng, bụng dưới nhô ra, đã là một phụ nữ mang thai rõ ràng. Cô lùi lại, ngồi trên ghế sofa, Diêu Diêu sát lại sờ bụng cô nói. Tốt quá, nhà chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi. Đinh Tâm cười, nhìn cái bụng tròn tròn của mình, đây thật sự là một thể nghiệm mới lạ. Hai anh em Đới Hiến và Đới Quân tập thể dục buổi sáng về, nhìn mọi người đều ở phòng khách nói chuyện phiếm, ánh mắt Đới Hiến sáng lên, ngồi xuống bên cạnh Tâm Tâm nói. Em khó chịu không? Em không. Em muốn ăn gì không? Trước đó còn muốn ăn dưa chuột muối chua, bây giờ ngay cả dưa chuột muối chua cũng không muốn ăn nữa, cô lắc đầu. Tôn Cẩn ở bên cạnh nói. Thai đầu yên tĩnh như vậy thật sự là hiếm thấy, xem ra là công chúa nhỏ dịu dàng rồi. Con gái sao? Đời Hiến cảm thấy hứng thú, duỗi tay sờ lên bụng của Đinh Tâm. Thực sự là con gái thì tốt rồi. Trái lại em hy vọng là con trai. Wow, chị dâu trọng nam khinh nữ à? Diêu Diêu cười nói. Đinh Tâm mỉm cười. Chẳng qua là chị cảm thấy nếu là bé trai thì không phải trải qua đau đớn sinh con, nếu là con gái. Cơ thể Đới Hiến chấn động. Con trai tốt, con trai tốt. Đới Quân cạn lời. Anh cả, rốt cuộc anh có chứng kiến hay không? Không có, vợ anh nói gì thì là cái đó. Đới Hiến quả quyết lắc đầu. Buổi tối, hai người ăn cơm tối xong về nhà, vừa vào cửa Đới Hiến liền đi đun nước cho cô ngâm chân. Điện thoại của Đinh Tâm vang lên, cô nhìn qua là điện thoại của bệnh viện, thần kinh lập tức căng thẳng. Đới Hiến đang lục đồ trong tủ lạnh, nhìn xem lát nữa còn có thể làm món ăn khuya gì cho Tâm Tâm. Thấy cô im hơi lặng tiếng xuất hiện ở cửa phòng bếp, anh cười hỏi. Thế nào, không rời khỏi anh được một bước à? Đừng đun nước nữa, đưa em đến bệnh viện đi. Sao vậy? Xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, bệnh viện thiếu nhân lực, em phải đến đó. Ánh mắt của Đới Hiến từ trên mặt cô chuyển xuống bụng hơi nhô ra, sau đó không nói tiếng nào cầm chìa khóa xe, mở cửa. Đi thôi. Trên đường đi, mặc dù tâm tình anh không tốt, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò Đinh Tâm, bảo cô chú ý cơ thể, đừng cậy mạnh. Bây giờ thể lực của em không thể so với trước đó, nhất định phải chú ý nhiều hơn. Em biết rồi. Đinh Tâm gật đầu đáp lại. Ánh mắt anh nhìn phía trước, hàm dưới căng cứng, ánh sáng bên ngoài lướt qua gương mặt anh, có chút lạnh lùng. Chồng à, anh thật tốt. Đinh Tâm nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, nói nghiêm túc. Khóe miệng Đới Hiến cong lên. Anh đây không gọi là tốt đối với em, là dung túng. Đinh Tâm cười ra tiếng gật đầu. Phải, là dung túng. Hình như anh rất ít khi nhúng tay vào công việc của cô, cho cô không gian hoàn toàn tự chủ, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đến bệnh viện, anh đỡ cô đi tới tầng phẫu thuật. Bác sĩ Đinh, một y tá cả người dính máu chạy tới nói. Lão đại nói, chị làm phòng phẫu thuật số 4. Tình huống của bệnh nhân như thế nào? Đinh Tâm hất tay Đời Hiến đang đỡ cô, bước nhanh đi về phía trước. Bệnh nhân bị va chạm mạnh, xuất huyết nội sọ. Tay Đời Hiến trống không, đứng tại chỗ, mắt nhìn cô đi vào không gian thần thánh đó. Một lát sau, một y tá từ bên trong chạy ra, cô ấy nhìn xung quanh một vòng, tìm được Đới Hiến ngồi ở trên ghế. Đới tiên sinh, bác sĩ Đinh bảo anh đến phòng làm việc của chị ấy nghỉ ngơi. Đới Hiến ngửa đầu nhìn y tá nhỏ. Cảm ơn cô. Phẫu thuật cần khoảng 4-5 tiếng, anh đi nghỉ ngơi trước đi. Y tá nhỏ nói. Được. Đới Hiến đứng dậy. Trong phòng phẫu thuật, Đinh Tâm mổ chính, Bạch Dư làm phụ tá. Cô giáo Đinh, cậu chuẩn bị phấn đấu ở tuyến đầu đến giây phút cuối cùng sao? Bạch Dư cười nói. Thế nào, không được à? Đinh Tâm nhìn chăm chú vào đường rạch phẫu thuật nói. Vậy chúng tớ phải xin bệnh viện cho cậu phần thưởng nhân viên ưu tú nhất mới được. Vậy thì tớ cảm ơn trước. Mấy y tá cười trộm, không khí căng thẳng cũng buông lỏng hơn. Sau 4 tiếng phẫu thuật, Đinh Tâm đi ra ngoài, nhìn thấy người ngồi bên ngoài liền tiến lên hỏi. Không phải bảo anh đi nghỉ ngơi sao? Mua cháo cho em này, còn nóng, ăn không? Anh cười, giơ cái hộp lên trước mặt cô. Trong lòng Đinh Tâm nóng lên, sờ lên trán ướt đẫm mồ hôi, kéo tay của anh nói. Chúng ta về nhà đi. Được. 1 giờ sáng, hai người đến gara của tiểu khu, Đinh Tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế đã ngủ rồi. Đối Hiến bỏ cái hộp không đi, sau đó ôm cô xuống. Động tĩnh lớn như vậy mà cô không hề tỉnh lại, đủ thấy là cô quá mệt. Đến nhà cô đột nhiên tỉnh lại, duỗi tay ôm cổ anh, thấp giọng nói. Để ngày nghỉ của anh phải đợi trong bệnh viện, em xin lỗi. Đời Hiến cười cười, mặt mũi anh Tuấn đều sinh động lên. Chỉ cần có thể cùng em, ở chỗ nào cũng giống nhau. Đinh Tâm đưa ngón tay sờ lên môi anh. Sao gần đây anh biết nói chuyện thế? Ừ. Đời Hiến thả cô trên giường, nhẹ nhàng nằm phía trên cô, cắn một cái vào má cô nói. Vậy em muốn khen thưởng anh thế nào? Đinh Tâm duỗi tay. Khen thưởng anh, thay quần áo cho bổn cung, thế nào? Đời Hiến lật nghiêng người cô, đánh một cái vào mông cô. Nghĩ hay nhỉ? Dậy mau, đi tắm. Em mệt lắm, không đứng nổi. Cô lẩm bẩm. Cỗ kiệu bằng thịt người của ta đâu, mau tới hầu hạ ta. Được lắm, diễn đến nghiện rồi. Đời Hiến thấy dáng vẻ như vậy, nhẫn nhục chịu khó lên sân khấu. Đến đây. Lúc mang thai 6 tháng, Đinh Tâm bắt đầu đánh báo cáo, cô sắp nghỉ thai sản rồi. Bạch Dư cười cô. Đừng nha, không đứng được trên bàn mổ còn có thể đi khám bệnh mà, mọi người đồng cam cộng khổ. Toán đắng thôi, chứ ngọt chỗ nào. Đúng lúc chạm mặt lão đại đi vào phòng làm việc, Bạch Dư nhanh chóng cáo trạng. Lão đại, cô giáo Đinh nói đãi ngộ phúc lợi của chúng ta không tốt lắm, có phải anh nên chú trọng hơn không? Toàn bộ phòng làm việc cười ha ha, đồng thời dùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú vào lão đại. Lão đại làm như không thấy, chỉ vào Trầm Túy nói. Đến phòng làm việc của anh một lát. Trầm Túy và lão đại cùng nhau rời đi. Bạch Dư bĩu môi. Các sếp lại đang âm mưu gì đó để bóc lột chúng ta đây. Cậu mắc chứng hoang tưởng bị hại thì có. Cát Trị Xuyên ở bên cạnh nói. Đinh Tâm cũng nói. Tớ rất quen với chủ nhiệm Vương của khoa tâm thần, có cần hẹn chốt số của chuyên gia cho cậu không? Ở trong một phòng làm việc nói xấu cấp trên không được hưởng ứng, Bạch Dư liền cảm thấy sống không còn gì lưu luyến. Ngày đếm ngược đầu tiên đến kỳ nghỉ thai sản của Đinh Tâm xảy ra một chuyện khiến mọi người đều bất ngờ. Ngày đó là Đinh Tâm ngồi khám bệnh. Tới một người đàn ông tự nói là bị đụng xe, hắn ta túm tài xế gây ra chuyện, khăng khăng bắt anh ta bồi thường cho hắn ta. Đinh Tâm kiểm tra cho hắn ta chỉ là bầm tím, trong đầu không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng người đàn ông kia không chịu bỏ qua, khăng khăng nói Đinh Tâm không kiểm tra kỹ cho hắn ta. Hắn ta muốn làm kiểm tra toàn diện, bao gồm chụp cộng hưởng từ các loại. Người gây ra chuyện khổ không thể tả, Đinh Tâm cũng cảm thấy là hắn ta cố tình gây sự, cho nên gọi bảo vệ tới, đưa hai người bọn họ ra ngoài. Lúc xế chiều, người đàn ông kia tìm một đoàn người qua đây, khăng khăng đòi nói chuyện, ngay cả biểu ngữ cũng rất tàn bạo. Nào là bác sĩ vô đức coi mạng người như cỏ rác các loại, không biết còn tưởng rằng có người chết ở đây. Ồn ào cái gì? Trầm Thúy từ trên tầng đi xuống, phát hiện người của hai bên giằng co, xung quanh còn có một vòng lớn quần chúng vây xem. Y tá trực ban nói rõ cho anh ta, sau đó chỉ người dẫn đầu bên kia nói. Chính là hắn ta, không có bệnh cứ khăng khăng đòi chúng ta phải khám toàn diện các kiểu cho hắn ta, chưa từng thấy nhiều người như vậy. Đinh Tâm vẫn ở phía trước giải thích, nhưng đây là tú tài gặp binh, làm sao có thể giải thích rõ được. Người dẫn đầu đi tới, đẩy Đinh Tâm. Cô chính là Lang Băm. May là y tá phía sau nhanh tay đỡ được Đinh Tâm, nếu không ngã xuống thì hậu quả không thể lường được. Sắc mặt Đinh Tâm lập tức trắng bệch, cô mới biết sự kiện lần này khác ngày trước, những người này là cố tình bới lông tìm vết, căn bản không cần nói phải trái. Trầm Thúy tiến lên ngăn ở trước mặt Đinh Tâm, lớn tiếng mắng hắn ta. Phụ nữ mang thai anh cũng đẩy, anh còn có lương tri không? Người xung quanh cũng ồn ào nói, chỉ trích hắn ta không phải là người, bệnh thần kinh, cố tình bới lông tìm vết. Người đàn ông kia phòng trừng cũng hoảng sợ, thẹn quá hóa giận, móc một con dao từ trong ống tay áo ra, lập tức lao đến chỗ Đinh Tâm. Bà Tám chơi tiệt. Đám người phía sau cũng hoảng sợ, mặc dù bọn họ là đi theo náo động, nhưng cũng không dám ở bệnh viện đâm dao như vậy. Thấy tình cảnh này, liền tới tấp xông lên trước, ngăn cản người đàn ông đã phát điên này, cũng vô cùng hối hận khi nhận cái đơn hàng này. Trong lúc hoảng loạn, đột nhiên một y tá nhỏ hét lên, Đinh Tâm tưởng là cô ấy bị thương. Kết quả là cô ấy chỉ vào tay Trầm Túy hô to. Tay của thầy Trầm, tay anh ấy. Máu tươi đầm đìa, anh ta ngăn trước mặt Đinh Tâm, lần đầu tiên bị người đàn ông phát điên kia cắt bị thương cổ tay. Bảo vệ, ngăn hắn ta lại, báo cảnh sát. Đinh Tâm cưỡng ép bản thân bình tĩnh, sau đó dùng điện thoại của phòng trực ban gọi điện cho khoa ngoại, bảo bọn họ chuẩn bị phẫu thuật. Nhìn dáng vẻ cô sợ hãi, Trầm Thúy an ủi. Không sao, nhìn hơi dọa người thôi. Nước mắt Đinh Tâm trào ra, môi cô run rẩy, nhìn vết thương của anh ta nói. Có phải anh tổn thương đến gân không? Có phải không? Không có, không sao đâu. Không đợi anh ta nói tiếp, Đinh Tâm liền gọi càng cứu thương tới, bảo bọn họ mau chóng đưa người đến phòng phẫu thuật, nói không chừng vẫn còn kịp. Người gây chuyện đều bị bảo vệ bắt lại, cảnh sát cũng đang đến trong vòng 10 phút, nhanh chóng làm rõ chân tướng sự việc. Tay của Trầm Túy đến cuối cùng vẫn không giữ được, tay phải tổn thương đến gân, cả đời này anh ta đều không thể tiếp tục đứng trên bàn mổ nữa. Sắc mặt Đinh Tâm thảm hại, ngồi bên ngoài phòng bệnh. Trên hành lang, một nhóm bác sĩ đến thăm, mỗi người đều là dáng vẻ vô cùng đau lòng. Đối với bọn họ mà nói, không có chuyện gì đau đớn chí mạng hơn chuyện tay bị tổn thương. Bọn họ không dám nghĩ, đợi Trầm Túy tỉnh lại, sẽ là thất vọng đến nhường nào. Cảnh sát đã tới, anh ta chuyển lời của tên Lý Cường kia, hắn ta nói bằng lòng hòa giải. Nhờ anh chuyển lời cho hắn ta, chúng tôi không chấp nhận hòa giải, gặp mặt trên tòa án. Đinh Tâm ngồi ở đó, tâm trí mù mịt, giọng nói rõ ràng. Lý Cường vốn muốn lừa gạt người gây ra chuyện và bệnh viện một khoản, nhưng hắn ta tính sai rồi. Lần này Đinh Tâm bọn họ sẽ khiến hắn ta móc sạch của cải để bồi thường cho sự nghiệp bị tan vỡ của Trầm Túy. Một bác sĩ, sự nghiệp kết thúc ở tuổi hoàng kim, cho dù bao nhiêu tiền cũng không bồi thường được tổn thất. Không phải tên Lý Cường rất để ý đến tiền sao, vụ kiện lần này cô sẽ khiến hắn ta mất hết sạch tiền. Không chỉ Đinh Tâm khăng khăng muốn ra tòa, ngay cả bệnh viện vốn sự kiện cáo cũng đứng ra, bày tỏ kiên quyết phải kháng cáo đến cùng, chi phí kiện tụng, bệnh viện bỏ ra. Không chỉ như vậy, Đinh Tâm còn tìm bạn bè của Tiểu Trung, người bạn kia vốn rất nổi tiếng trong giới phóng viên, với danh hiệu dám nói dám viết. Đinh Tâm vừa tìm đến cô ấy không nói hai lời liền bắt đầu điều tra, hôm sau liền đăng lên một bản tin dài. Rất nhiều trang báo về tin tức xã hội đều chia sẻ lại. Đổ dầu vào lửa, tên Lý Cường tham tiền kia liền chìm trong biển nước bọt mênh mông của quần chúng nhân dân. Nhưng bây giờ hắn ta có lẽ còn chưa biết, dù sao hắn ta đã bị bắt giam ở cục cảnh sát. Làm xong những chuyện này, Đinh Tâm ngồi bên giường của Trầm Túy, một luồng cảm xúc thê lương từ lòng bàn chân xông lên. Anh ta coi trọng nghề nghiệp của mình bao nhiêu, không ai hiểu rõ hơn cô. Em khóc cái gì? Trầm Túy ngủ trưa tỉnh lại, liền thấy cô cúi đầu đang rơi nước mắt. Đinh Tâm lau mặt nói. Anh muốn ăn gì? Tôi đi mua cho anh. Anh không đói, mới ăn trưa xong. Đinh Tâm nhìn anh ta có vẻ không để ý liền nói. Nếu như anh muốn khóc thì khóc đi, tôi tuyệt đối sẽ không cười anh. Trầm Túy cau mày. Tại sao phải khóc? Anh cứu được em, chẳng lẽ không phải nên vui sao? Anh đã cứu tôi, người vui là tôi, nhưng người bị thương là anh. Đinh Tâm ngây ngốc nói. Trầm Túy cười khẽ, đôi mắt xách lên. Ăn miếng trả miếng, ân oán của hai chúng ta, xóa bỏ nhé. Đừng thấy anh ta nói thoải mái, trong mắt anh ta có thấp thỏm và căng thẳng, giả vờ không để ý nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thực ra khóe mắt vẫn luôn chú ý phản ứng của Đinh Tâm. Làm sao có thể xóa bỏ, anh đã cứu được tôi và con của tôi, chuyện trước kia còn tính cái gì nữa? Anh hít sâu vào, sau khi nghe xong mới thở ra. Đừng nói như vậy, trải qua chuyện này, trái lại anh thấy vừa lòng rồi. Anh ta khẽ mỉm cười. Trong đầu Đinh Tâm hơi loạn, cô không hiểu, trước kia cô cảm thấy Trầm Túy là mẫu người điềm tĩnh tốt đẹp, tiêu sái, chuyên nghiệp chín chắn, sau đó anh ta làm ra chuyện ăn cắp thành quả công việc của cô bắt đầu định nghĩa lại anh ta, một người không có lợi thì không dậy sớm, bây giờ Đinh Tâm hoàn toàn không hiểu anh ta nữa rồi. Tâm Tâm, anh nói anh còn thích em tin không? Hai tay anh ta đan xen trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, Đinh Tâm hơi suy tư gật đầu, tin. Trầm Túy bật cười, đáp án này trái lại anh không nghĩ tới. Bản thân tôi ưu tú chỗ nào tôi biết rõ, anh không bỏ được tôi cũng rất bình thường. Đinh Tâm cười nói đùa thôi, xoa dịu không khí. Thành quả luận văn năm đó coi như là bọn họ cùng nhau nghiên cứu ra, chỉ có điều Trầm Túy coi Đinh Tâm là trợ giúp trên cương vị bạn gái của anh ta, mà Đinh Tâm thì là thật sự cảm thấy hứng thú với đề tài đó. Sau đó, không biết anh ta bị chập ở dây thần kinh nào, cầm thành quả của cô, trước tiên tìm tòa soạn đăng tải, hiển nhiên được cho là người nghiên cứu đầu tiên. Đinh Tâm đau lòng rời đi, mặc dù anh ta danh lợi song thu, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không dễ chịu.

Lần kế tiếp gặp mặt, hy vọng anh danh dự trở về, vinh quy bái tổ. Trầm Túy gật đầu, nhất định, dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Có câu có lẽ tôi đã quên nói. Nói cái gì? Trầm Túy chờ mong hỏi. Đinh Tâm mỉm cười. Không phải mấy câu như luyến tiếc anh, yêu thích anh, yên tâm đi. À, Đinh Tâm vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói nghiêm túc. Mặc dù anh là dựa vào phương thức bất chính mới gia nhập vào giới học thuật, nhưng thành tựu sau đó là tự anh ghép lại, không liên quan gì đến thành quả nghiên cứu của tôi. Cho nên, anh không cần cảm thấy mình không xứng với thanh danh hiện tại. Anh vẫn luôn là một bác sĩ giỏi. Mặc dù tôi không thích anh làm bạn trai tôi, nhưng tôi rất thưởng thức tư cách bác sĩ của anh. Tầm tầm, Trầm Túy để vali xuống. Em nói như vậy trái lại anh có chút ghét người đàn ông kia. Nếu như không phải anh ta, có lẽ em sẽ thưởng thức anh lâu hơn một chút. Đinh Tâm toát mồ hôi, cô xua tay. Sẽ không, đây đã là thiện ý lớn nhất của tôi rồi. Trầm Túy bật cười, rất thích cô như vậy. Đến nào, nói tạm biệt với bạn cũ đi. Anh ta mở rộng hai tay, dáng vẻ muốn ôm cô. Không biết Đới Hiến từ chỗ nào xông tới, anh thay Tâm Tâm tiến lên, ôm Trầm Túy một cái, sau đó vỗ vỗ bả vai của anh ta nói. Người anh em, tạm biệt. Không có chuyện gì, đừng về nước nữa, quá phiền lòng. Nhìn thấy Trầm Túy kinh ngạc, Đinh Tâm cười ra tiếng. Bị Đới Hiến chen vào, nỗi buồn khi chia xa lập tức quét sạch. Giáo sư Trầm không cam lòng kéo vali rời đi, ở trong lòng căm giận, dựng thẳng ngón tay giữa với Đới Hiến. Đới Hiến ôm Đinh Tâm đi về, trong lòng còn sợ hãi. May mà anh lao ra ngoài, nếu không tên khốn kia đã ôm được em rồi. Tên khốn kia trong miệng anh trước đó không lâu mới cứu vợ và con anh đấy. Đinh Tâm ngước mắt nhìn anh, quá ăn cháo đá bát rồi. Đấy là không có anh ở đó. Nếu như anh ở đó thì đến lượt hắn ta hiến ân tình sao? Cho nên đây mới là chỗ anh vẫn luôn canh cánh trong lòng sao? Trong nháy mắt cô gặp phải nguy hiểm, người ở bên cạnh cô, bảo vệ cô lại không phải là anh. Thảo nào địch ý với Trầm Túy lớn như vậy. Tuy nói là bạn trai cũ của Đinh Tâm, nhưng với tư cách người đàn ông đã hợp pháp sở hữu Đinh Tâm, anh vốn nên rộng lượng một chút. Xem ra chuyện này đã trở thành một cái gai trong lòng anh rồi. Lại qua một tuần, Đời Hiến từ bộ đội trở về. Buổi tối sau khi lên giường, Đinh Tâm bưng một cái hộp cho anh. Anh mở ra xem đi. Đời Hiến mừng rỡ. Là quà sao? Ừ. Đời Hiến mở hộp ra, một tờ giấy khen màu đỏ chót nằm bên trong. Anh lấy ra, thấy rõ ràng hàng chữ phía trên. Giải người chồng tốt nhất đã. Đời Hiến nhướng mày nhìn cô. Đinh Tâm cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, còn hơn kiểu tiết mục nghìn cân treo sợi tóc đứng ra cứu giúp. Hàng ngày anh có thể làm từng ly từng tí đến mức này, đối với em mà nói là chuyện càng quý báu. Nhìn chữ viết nghiêm túc của cô trên giấy khen, Đời Hiến đỡ trán. Vợ à, phương thức an ủi của em thật sự là rất độc đáo. Đinh Tâm mỉm cười, nằm bên cạnh anh. Không phải an ủi, là lời thật lòng. Còn hơn sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân trong lúc nguy nan, cô càng thích anh bảo vệ từng ly từng tí không ngừng như thế này. Có cứu hay không là chuyện trong tích tắc, là một ý nghĩ, mà ở cuộc sống hàng ngày rườm rà, bảo vệ cô khắp chốn, quý trọng cô, lúc này mới càng cần bản lĩnh. Đời Hiến cầm giấy khen khóc không ra nước mắt, đây không phải là dỗ trẻ con sao? Đinh Tâm an tâm ngủ bên cạnh anh, cảm thấy cách của Tiểu Trung thật sự dùng tốt, không thấy anh đều kích động đến mức không nói ra lời sao? Xem ra cho dù là vợ chồng tâm ý tương thông, không nói rõ ràng cũng sẽ dẫn tới hiểu lầm. Bác sĩ Từ năm lần bảy lượt hỏi Đinh Tâm có muốn biết giới tính của thai nhi không. Mấy lần trước Đinh Tâm từ chối, sau này cũng có chút do dự. Gần đây mẹ anh và mẹ em mua đồ cho em bé có cả trai cả gái, nhưng trong bụng em chỉ có một bé con, rất lãng phí. Đinh Tâm gọi điện thoại cho Đới Hiến. Trẻ sơ sinh không phân trai gái. Thằng Nam nói như vậy. Hôm nay kiểm tra thai sản, em có nên hỏi Tiểu Từ không? Đinh Tâm cau mày. Lúc này Đời Hiến đang đứng ở trên đài huấn luyện, phía dưới là thi đấu tuyển chọn bộ đội đặc chủng. Vẻ mặt anh nghiêm túc, giống như gọi điện thoại cho người tai to mặt lớn khó lường nào đó. Chỉ có thiếu úy ở bên cạnh hiểu rõ, khóe miệng co rút. Hỏi đi, dù sao trai gái đều giống nhau, lúc mua những vật nhỏ này cũng bớt việc. Đinh Tâm cắn môi. Được, đợi lát nữa em đi hỏi. Cúp điện thoại, Đời Hiến kiềm chế tâm tình kích động, cơ thể căng cứng, hít sâu vài hơi. Thiếu úy liếc nhìn anh, bị anh lườm lại. Thiếu úy ho hai tiếng nói. Số 10, tổ 1 thắng. Đời Hiến hơi động cánh tay, phát hiện vẫn không thể làm dịu bớt loại tâm tình căng thẳng này. Anh đi xuống dưới đài, chỉ vào một người thắng nói. Đến đây, luyện với tôi một chút. Đáy lòng người ta là từ chối. Bên bệnh viện, bác sĩ Tử cười nhìn Đinh Tâm. Tớ còn tưởng cậu khăng khăng đợi vào phòng sinh mới bằng lòng biết đấy. Người nhà mua nhiều đồ cho em bé quá, trai gái đều có, rất lãng phí. Tớ nghĩ nếu như biết sớm một chút, sau này mua đồ cũng không cần mua hai phần nữa. Là đạo lý này. Bác sĩ Tử cười đưa báo cáo cho cô. Cậu tự mình xem đi. Đinh Tâm tiếp nhận bản báo cáo, nhanh chóng lướt nhanh xuống dưới, sau đó phát hiện từ mấu chốt. Bé gái à? Đúng, là bé gái. Bác sĩ Tử cười nói. Đinh Tâm cắn môi, đôi mắt sáng lên, cô lại nhìn một lần. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, liền trả bản báo cáo lại. Cảm ơn cậu, tiểu Tư. Không cần khách sáo, tính ra con bé phải gọi tớ một tiếng là gì Tư đấy. Bác sĩ Tử cười nói. Nhất định rồi. Đời xa nhiều thêm một công chúa nhỏ, không ai vui mừng bằng đời hiến. Sáng vẻ dương dương tự đắc đó của anh khiến đời quân rất muốn đánh anh một trận. Không chỉ đời quân, Tống Diệp nghe anh nhiều lần nhắc tới cũng không nhịn được. Anh ta cũng muốn con gái, mềm mềm đáng yêu, buộc tóc hai bên mặc váy công chúa, không phải mạnh hơn nhiều so với bé trai, người ghét chó chê sao? Tống Diệp về nhà, vừa mở cửa liền nói, vợ à, chúng ta cũng sinh con gái đi. Tiểu Bảo ở phòng khách đang chơi đùa, ngẩng đầu lên nói giòn giã. Ba! Ôi! Tống Diệp ôm con trai, hôn một cái lên trán của cậu bé. Ba cũng yêu con, Bảo Bảo. Bảo Bảo cười hi hi, bắt đầu đưa tay cào mặt của anh ta. Đã nóm rồi mà, con gái vẫn tốt hơn. Bên đời ra bên này, đời Yến cho rằng Tôn Cẩn sẽ rất thất vọng, nhưng kết quả lại không phải như vậy. Sự nhiệt tình của cả bà càng mãnh liệt, nếu như không phải mới hồi phục thị lực, cơ thể không được phép quá vất vả, thế nào bà cũng phải tự mình ra sân trang trí phòng cho cháu gái. Hai căn nhà bà cho đời Hiến và đời Quân vào 2 tháng trước đã lắp đặt thiết bị nội thất xong xuôi, bây giờ đang đến giai đoạn thoáng khí. Đinh Tâm từng đi qua thăm căn hộ đó, lúc đó cô rất kinh hãi. Biệt thự nhỏ, cô vẫn cho là căn hộ lớn các loại, xem ra vẫn đánh giá thấp sự quyết đoán của mẹ chồng cô. Trừ bỏ giá tiền rất đẹp ra, căn nhà càng đẹp hơn. Phía trước có bãi cỏ, phía sau có vườn hoa, trên tường vây xung quanh bò đầy cây leo, nhìn kỹ hơn còn có hoa bìm bìm. Có hoa màu trắng màu hồng khiến tường vây màu xám cũng tăng thêm sức sống tràn trề. Từng tuổi này còn đang ăn bám bố mẹ, Đinh Tâm rất áy náy. Dù sao đều là xây dựng của công ty bất động sản dưới trướng tập đoàn, thêm mình con hay bớt mình con cũng không có gì đáng kể. Tôn Cẩn nói như vậy. Người ta phấn đấu nửa đời người cũng chưa chắc mua được biệt thự, ở trong mắt mẹ chồng cô chỉ là một danh ngạch mà thôi. Tâm Tâm, mau tới đây. Tôn Cẩn ngồi trên ghế sofa vẫy tay với cô. Đinh Tâm đang cùng Diêu Diêu học cắm hoa, lau sạch tay đi tới. Mẹ, sao vậy? Có phải mắt mẹ lại sót không? Không phải, cho mẹ rời cháu ngoan của mẹ một cái nào. Tôn Cẩn thận trọng đỡ cô ngồi xuống, sau đó đưa tay dè dặt dán lên trên bụng cô. Đã 7 tháng rồi, bé con đã phát triển đầy đủ, thỉnh thoảng còn ở trong bụng Đinh Tâm luyện đấm đá gì đó. Cái này khiến đối hiến xúc động đến hỏng, anh cảm thấy con gái nhất định sẽ di truyền thiên phú vận động của mình. Bệnh viện và trung tâm ở cữ đã liên hệ xong chưa? Tôn Cẩn vừa cười vừa hỏi. Sinh con thì ở bệnh viện bọn con là được rồi, trung tâm ở cữ thì con chưa liên hệ, ở nhà ở cữ cũng được ạ. Cái này không thể được, vẫn là ở trung tâm ở cữ khôi phục nhanh hơn, dinh dưỡng gì đó cũng đầy đủ hơn. Tôn Cẩn nhanh chóng bác bỏ ý tưởng của cô, sau đó cầm điện thoại lên nói. Cái này giao cho mẹ, mẹ sắp xếp cho con. Mẹ, không cần đâu. Con đừng lên tiếng. Điện thoại kết nối, Tôn Cẩn đè tay Đinh Tâm xuống, không cho cô nói nữa. Cơ thể bà vừa khôi phục thì tính tình mạnh mẽ đã quay lại rồi. Diêu Diêu nháy mắt với Đinh Tâm, cô đành buông tay những vấn đề không liên quan đến nguyên tắc thì tùy bà thôi. Buổi tối, một người một nhà đang ăn cơm, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô. Đối quân nhìn người vắng mặt suy đoán nói, là anh cả hay là bà? Một phút sau, người đàn ông cao lớn sải bước tiến vào. Đinh Tâm đang uống canh, nhìn người tới suýt nữa sặc canh trong khí quản. Sao anh lại về? Hôm nay không phải thứ sáu, theo lý thuyết anh không thể nào quay về. Đời Hiến kéo ghế bên cạnh Đinh Tâm rồi ngồi xuống, người giúp việc nhanh chóng lấy thêm một bộ bát đũa. Không chào đón anh à? Đời Hiến cười khẽ, ở dưới bàn bóp tay cô. Đinh Tâm nhướng mày. Vậy thì không dám. Tôn Cẩn nhìn vợ chồng bọn họ tình ý miên man, hừ một tiếng, cắt đứt sóng điện giữa bọn họ hỏi. Sao con lại về lúc này? Con phải ra ngoài làm nhiệm vụ, trở lại thăm Tâm Tâm một chút. Đời Hiến nhẹ nhàng nói. Những người còn lại đều giật mình, Diêu Diêu nhanh chóng nói. Nhưng tình huống của chị dâu bây giờ, anh vẫn phải ra ngoài làm nhiệm vụ á? Quân lệnh như sơn, không thể không nghe. Đờ Hiền nắm tay Đinh Tâm, hai người mười ngón tay đan xen. Đinh Tâm mỉm cười, đi đi, dù sao còn hai tháng nữa mới sinh. Đờ Hiền hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi. Không chỉ hai tháng sao? Bầu không khí của bàn ăn lạnh xuống, Tôn Cẩn nhìn Đinh Tâm vẻ mặt ngẩn ngơ, lập tức chuyển ánh mắt sang Đờ Hiền. Đờ Hiền, con ngốc ra đấy làm gì, mau múc canh cho Tâm Tâm đi. Đờ Hiến một tay ôm bả vai của Đinh Tâm, một tay múc canh cho cô, thấp giọng nói. Anh cam đoan trở lại trước khi em sinh con, đừng sợ. Ừ. Cô cúi đầu, không biết có phải đang khó chịu không. Đứa con đầu của bọn họ có lẽ là đứa con duy nhất. Lúc sinh ra ba không ở bên, điều này đối với Đinh Tâm và đứa bé mà nói đều là tiếc nuối. Ăn cơm xong, Đới Quân kéo Diêu Diêu đi ra ngoài tản bộ. Tôn Cẩn đi tới thư phòng xử lý công việc tích lũy bấy lâu, chỉ có Đới Hiến và Đinh Tâm hai mặt nhìn nhau. Cô nói, thực sự không về kịp thì thôi, trong nhà nhiều người như vậy, em không sao. Lúc này không có ai, rốt cuộc Đới Hiến có thể duỗi tay ôm cô vào lòng. Em có muốn mắng anh vài câu không? Có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Em không muốn. Có phải anh khiến em thất vọng không? Đới Hiến cúi đầu hôn lên cổ cô. Chỉ cần anh bình an quay về, không tính là khiến em thất vọng. Thật sao? Thật. Đinh Tâm gật đầu. Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ anh nằm trên giường bệnh, cho nên anh phải nguyên vẹn trở về. Được, anh đồng ý với em. Nếu nuốt lời thì sao? Em nói gì thì anh làm đó. Đới Hiến nói khẳng định. Đinh Tâm mỉm cười kéo anh ra bình tĩnh nói. Em không muốn buộc anh phải thế nào, nhưng nếu như anh có mệnh hệ gì thì em và con gái sẽ ra sao? Anh tự suy nghĩ đi. Bà xã, em đừng dọa anh. Sắc mặt Đời Hiến trắng bệch. Không dọa anh, nếu như anh chết trận, em sẽ giao phó con gái cho mẹ, sau đó đi cùng anh. Nếu như anh bị thương, em sẽ... Nói đến đây cô nghẹn lời. Trong lòng Đời Hiến vừa chua xót vừa tê dại vừa muốn cười. Em không tin anh sao? Tốt xấu gì anh cũng là quân nhân ưu tú số 1 số 2. Chẳng lẽ anh không thể khiến mình bình an trở về sao? Tốt nhất là vậy. Đinh Tâm duỗi tay đấm lên lồng ngực anh. Đời Hiền nắm lấy hai tay cô, ánh mắt lấp lánh nhìn cô, sau đó cúi đầu, hôn không suy nghĩ. Nụ hôn này không giống những nụ hôn trước đây, có chút nồng nhiệt, có chút khô nóng, ngọt ngào trước sau như một, nhưng nhiều hơn là mang theo hứa hẹn và trấn an. Tôn Cẩn đang chuẩn bị xuống dưới tầng nhắn nhủ Đinh Tâm vài câu, thấy tình cảnh như vậy, cười quay đầu lại. Muốn cùng nhau trải qua quãng đời còn lại chính là hai người bọn họ. Giải quyết những chướng ngại cửa ải này ra sao, các trưởng bối thật sự không cần nhiều lời. Tôn Cẩn nghĩ thông suốt điểm này, cũng cảm thấy mình không cần đi làm những chuyện vô ích nữa. Bởi vì Đời Hiến thời gian dài không ở nhà, hơn nữa tình huống bây giờ của Đinh Tâm đặc thù, cho nên càng nhiều thời gian cô ở đời xa. Một khi có chuyện gì xảy ra, mọi người có thể ở đây qua chăm sóc. Đời Hiến đỡ cô lên tầng, nhìn dáng vẻ cô vất vả. Nếu như trước kia em rèn luyện thân thể thì bây giờ cũng không vất vả như thế này. Đinh Tâm lườm anh. Những thứ như cử tạ, đấm bao cát là việc con gái nên làm sao? Vậy em có thể đánh cầu lông hoặc chạy bộ. Đời Hiến đẩy cửa ra. Em đang chạy bộ đây. Chạy bộ dưới 5 km đều là đùa giỡn lưu manh. Xem giọng điệu khinh thường của anh, Đinh Tâm đá anh một phát. Em không phải lính của anh bớt huấn luyện em đi. Anh nào dám huấn luyện em, anh đây là cầu xin em. Đời Hiến không dám né tránh, nhẫn nhịn chịu một cước. Đinh Tâm hử một tiếng, ngồi trên giường. Đời Hiến lấy nước nóng qua để cô ngâm chân, vừa ngâm vừa xoa bóp cho cô, thủ pháp chuyên tâm, vừa nhìn là biết thường xuyên luyện tập. Đinh Tâm duỗi thẳng eo, đấm đấm sau lưng nói. Trước kia nhìn phụ nữ mang thai cảm thấy không có gì, không phải là bụng lớn hơn một chút thôi sao? Bây giờ bản thân trải nghiệm một chuyến mới phát hiện khó chịu muốn chết. Đi đường chân chữ bát, lên tầng chậm chạp, mấu chốt là eo đau bất cứ lúc nào. Hơi ngồi xuống, liền cảm thấy dạ dày của mình bị đè ép, càng khó chịu hơn. Thì sinh một đứa thôi, sau này không sinh nữa. Đinh Tâm sôi nổi phụ họa. Anh hùng sở kiến tương đồng. Đời Hiến mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô. Vậy là anh nói đến tận đáy lòng em à? Đó là đương nhiên. Cô duỗi tay, xoa xoa tóc anh, nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc xoa bóp cho mình, không nhịn được liền nói. Ở bên ngoài phải cẩn thận, nhất định phải nhớ kỹ. Đời Hiến lau khô chân cho cô, lại lau tay mình nói. Đừng lo lắng, chớp mắt thì anh trở lại thôi. Là chớp mắt thế này sao? Lông mi của Đinh Tâm rung rinh vài cái. Đời Hiến bật cười. Vợ à, anh dám đánh cược, con gái nhất định sẽ rất đáng yêu. Đương nhiên, ba mẹ đều đáng yêu như thế này, con gái nhất định phải di truyền đến mới đúng. Đề Hiến nghiêng người về phía trước, hôn môi cô, một chút lại một chút. Mắt thấy sắp bốc cháy, anh liền mau chóng lui lại một bước, ở trong lòng nhắc nhở mình, tình huống đặc biệt, không thể làm càn. Đinh Tâm bị nội tiết tố giày vò thảm rồi, trên sinh lý rất muốn, nhưng trên tâm lý lại cảm thấy khó xử. Em sao thế? Đề Hiến nhìn cô đen mặt. Vẻ mặt Đinh Tâm buồn như đưa đám đưa tay. Anh ra đây ôm em một cái. Em đợi đã. Đề Hiến đổ nước ngâm chân, rửa mặt một phen, leo lên giường. Đinh Tâm muốn vùi vào trong ngực anh, nhưng phát hiện cái bụng này thật sự là rất vướng víu, đành phải chuyển hướng khác, dựa lưng sát vào trong ngực anh. Em cảm giác mình giống như lão yêu tinh. Cái gì? Đề Hiến cho là mình nghe nhầm. Phải thải âm bổ dương mới tốt. Đinh Tâm yếu ớt nói. Đề Hiến nghiêm túc cân nhắc một hồi, thành khẩn đặt câu hỏi. Vợ à, em và anh nghĩ cùng một ý sao? Vậy anh nói đi, anh nghĩ cái gì? Đề Hiến cúi đầu kề tai nói nhỏ với cô. Sắc mặt Đinh Tâm lập tức đỏ ửng, lắp bắp hỏi. Như vậy cũng được á? Đương nhiên. Anh duỗi tay vén váy ngủ cô lên, đầu chôn ở lõm cổ của cô, hơi thở nóng bỏng phun trên làn da trắng nõn của cô. Đinh Tâm gần như là lập tức xuất hiện phản ứng sinh lý. Lúc này đói khát như cô, sau này cũng không còn mặt mũi cười nhạo Đới Hiến nữa. Sáng sớm hai ngày sau khi Đới Hiến hôn Đinh Tâm còn đang say giấc, anh đi tụ hợp với nhóm nhỏ của mình rời khỏi thành phố B. Bữa sáng, Đinh Tâm luôn cảm giác mí mắt phải của mình đang giật liên tục, cô chớp chớp mắt hỏi Diêu Diêu. Gần đây công việc của em có ổn không? Rất tốt ạ. Ngoại trừ người nào đó ác ý gây phiền phức. Nói xong, Diêu Diêu nhanh chóng trừng mắt với Đới Quân ngồi đối diện. Em ăn xong rồi à? Ăn xong thì đi thôi. Diêu Diêu mất hứng nói. Anh đi trước đi, đợi lát nữa tự em lái xe. Tại sao? Đới Quân nhíu mày. Lần trước có người nhìn thấy em đi ra từ xe riêng của anh, nói em là tình nhân anh bao nuôi. Diêu Diêu nhếch mép, lộ ra một nụ cười u ám. Đới Quân nhướng mày. Ai mắt mù vậy? Ngay cả bà chủ cũng không nhận ra. Diêu Diêu hừ một tiếng nói. Anh cho là nói như vậy thì em sẽ bỏ qua cho anh. Nhất định là anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không tại sao người ta nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ lại nghĩ em là tình nhân mà không phải là phu nhân của anh. Chị dâu, chị nói đúng không? Diêu Diêu nghiêng đầu tìm kiếm đồng minh. Đới Quân cũng nhìn về phía Đinh Tâm. Chị dâu, chị phải nói lời công bằng. Đinh Tâm đỡ trán. Ôi chị hơi đau đầu, muốn về phòng nằm một lát. Chuyện hai đứa chị không tham dự. Vợ chồng đánh nhau, người ngoài vẫn là tránh đi mới đúng. Đinh Tâm sáng suốt chạy trốn. Chị dâu. Diêu Diêu đứng dậy, đang chuẩn bị hỏi cô có phải là không thoải mái hay không. Kết quả sau khi gọi một tiếng thì phát hiện bước chân của Đinh Tâm liền tăng tốc. Diêu Diêu xoay người, tức giận lườm Đới Quân. Ngay cả chị dâu cũng thiên vị anh. Vậy không phải chứng minh anh quang minh lỗi lạc sao? Đới Quân tiến lên, đỡ bả vai của Diêu Diêu đi ra ngoài. Diêu Diêu ngượng nghịu, không đẩy ra. Cho tới nay, đều là em không muốn công khai thân phận của mình trước mặt đồng nghiệp. Lần đó không phải anh phối hợp với em sao? Nếu như em phiền chán, anh lập tức giới thiệu em với mọi người, có được không? Không được. Như vậy thì em không thể cùng đồng nghiệp đi ăn thịt nướng. Diêu Diêu nghiêm túc đưa ra kháng nghị. Tùy em thôi, em vui là được rồi. Đới Quân cúi đầu, nhéo mặt Diêu Diêu, mềm nhũn, cảm xúc rất tốt. Trên tầng, Đinh Tâm vẫn đứng trước gương quan sát mí mắt của mình, luôn cảm thấy giật giật như vậy không phải là điểm báo tốt. Mặc dù bình thường cô cũng không mê tín, nhưng bây giờ Đời Hiến xa nhà, cô vẫn luôn có cảm giác tinh thần bất an. Cô xoay người cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút, gọi điện thoại đến một người. Tầm tầm, đối thủ trưởng đang ngồi trong phòng làm việc, nghe cấp dưới báo cáo thì nhận được cuộc gọi, ông hơi giật mình. Ba có biết nhiệm vụ lần này của Đời Hiến là gì không ạ? Đinh Tâm ngồi ở mép giường có chút căng thẳng. Thủ trưởng trầm mặc một lát, vẫy tay ra hiệu người chờ ở bên cạnh đi ra ngoài. Tâm Tâm, cho dù ba biết thì cũng không thể nói cho con, đây là quy tắc bảo mật. Con biết, không phải là con muốn biết nhiệm vụ cụ thể của bạn họ, con chỉ muốn biết anh ấy có nguy hiểm không ạ? Trên chiến trường, không chỗ nào là không nguy hiểm. Tâm Tâm cắn môi, không biết nên nói tiếp thế nào. Chồng của con trai của ba, là một quân nhân vô cùng ưu tú. Bất luận gặp phải hoàn cảnh gian nan như thế nào, nó nhất định sẽ vì tín ngưỡng, vì chúng ta mà kiên trì. Thủ trưởng mở miệng, nói như vậy. Vâng, là con hay nghĩ ngợi lung tung, làm phiền đến ba rồi ạ. Không có, nếu như con lo lắng, có thể gọi điện thoại cho ba bất cứ lúc nào. Đinh Tâm cười, con cảm ơn ba. Chăm sóc tốt bản thân, Đời Hiến sẽ bình an trở về. Vâng ạ. Đinh Tâm cúi đầu nhìn chăm chú vào điện thoại. Một lát sau cô phát hiện mí mắt của mình lại không giật nữa. Đang ngẩn người, Đinh Tâm nhận được điện thoại của Tiểu Trung. Thanh âm hoạt bát của cô ấy lập tức theo điện tử truyền qua đây. Tâm Tâm, chiều nay cậu làm gì không? Có muốn cùng đi dạo phố không? Được. Thay vì ở nhà suy nghĩ vẩn vơ, còn không bằng đi ra ngoài buông lỏng một chút. Đinh Tâm cho rằng chỉ một mình Tiểu Trung, không nghĩ tới cô ấy sẽ dắt Tiểu Bảo theo. Tâm Tâm! Củ cải đỏ vui vẻ chạy tới. Cậu bé sắp 4 tuổi rồi, dáng dấp có chút anh tuấn, phỏng chừng sau này sẽ giống như ba cậu bé, mê hoặc một nhóm phụ nữ. Tâm Tâm! Tiểu Bảo ôm bắp đùi của cô ngước lên nhìn cô, ánh mắt trong suốt, tràn ngập mong đợi. Đinh Tâm đưa tay kéo bàn tay nhỏ của cậu bé, sờ sờ khuôn mặt cậu bé. Tiểu Bảo càng lúc càng đẹp trai. Đẹp trai! Tiểu Bảo cười chỉ vào mình. Tiểu Trung từ phía sau đuổi theo tới nói, thằng nhóc này lại bắt đầu tự khen mình. Này Tâm Tâm, mấy ngày không gặp, hình như bụng cậu lớn hơn nhiều rồi. Gì mà mấy ngày không gặp, nửa tháng rồi. Đinh Tâm cười nói. Tiểu Trung khom lưng bế Tiểu Bảo lên, chỉ vào bụng của Đinh Tâm. Tâm Tâm sinh em bé thì sẽ không thích con nữa, con đau lòng không? Này, Đinh Tâm cảm thấy buồn cười, sao lại có người mẹ ăn hiếp con mình như vậy? Tiểu Bảo rộng rãi, không hề để ý chút nào. Bé con của Tâm Tâm, con thích. Miệng nhỏ của con đủ ngọt đấy. Tiểu Trung cười nhạo cậu bé. Tiểu Bảo cười tủm tỉm nhìn về phía Đinh Tâm, quả nhiên người kia lại gần hôn một cái lên mặt cậu. Wow, bạn nhỏ Tống Mục Thừa, con rất biết lừa gạt thơm môi đấy. Tiểu Trung kêu to. Tiểu Bảo nghiêng đầu tựa vào vai Đinh Tâm, dáng vẻ rất thân mật với cô. Đinh Tâm, sao con trai tớ thích cậu thế? Không bằng cả con gái cậu cho nó đi, cũng xem như tác hợp cho mảnh lòng son của nó. Tiểu Trung cười nói. Đinh Tâm lau mồ hôi. Bạn nó còn nhỏ như vậy, cậu mất trí rồi à? Tiểu thiên kim của đới ra, sau này lớn lên nhất định là trăm nhà xin cưới. Nếu như tớ không sớm định vị trí, thì Tiểu Bảo nhà tớ có thể đứng vào hàng ngũ sao? Hai người cười cười nói đi vào trong trung tâm thương mại, mỗi người một tay, sát củ cải đỏ đi ở giữa. Bây giờ là xã hội tự do yêu đương. Để bọn nó tiếp xúc nhiều hơn thôi, thanh mai trúc mã, rất dễ bồi dưỡng tình cảm. Trung Tiểu Kỳ, cậu là mẹ ruột của Tiểu Bảo sao? Loại chuyện bán con cầu vinh mà cậu cũng làm tự tin thế. Trời ạ, là tớ tin tưởng gen của cậu và đới hiến, sau này công chúa nhỏ nhất định là ánh sáng tỏa ra bốn phía, tớ rất yên tâm. Huống chi với loại ánh mắt nhan khống này của con trai tớ, nó nhất định thích công chúa nhà cậu. Lần đầu nghe người ta nói bóc trần con ruột mà có đạo lý, có căn cứ như vậy, không hổ danh là thiếu nữ miệng ti tiện Trung Tiểu Kỳ. Trong thời gian nghỉ sinh của Đinh Tâm, chớp mắt đã đến Tết âm lịch, trên đường sang đèn kết hoa chào đón năm mới, trong nhà cũng thu xếp vô cùng náo nhiệt. Tâm Tâm, đừng ngồi ngủ ở đây, coi chừng cảm lạnh đấy. Tôn Cẩn nhìn Tâm Tâm ngồi trên ghế nghiêng đầu ngủ gật, liền đánh thức cô. Có phải tối qua con không nghỉ ngơi tốt không? Mau về phòng ngủ đi. Đinh Tâm cũng không biết mình ngủ lúc nào, hình như 15 phút trước còn cầm đọc một quyển y học đại cương, sau một giây thì ngủ mất. Mẹ, con không sao, con đứng dậy đi lại một chút. Đinh Tâm đứng lên, Tôn Cẩn nhanh chóng duỗi tay đỡ cô, sợ cô đụng vào gì đó. Càng tới gần ngày sinh cô càng ham ngủ, có lúc đang nói chuyện cô cũng có thể ngủ, còn ngủ rất ngon. Chị dâu, tối nay chị có đón giao thừa không? Diều diều che xong đèn lồng ở bên ngoài, dậm chân chạy vào, xua tan hơi lạnh trên người. Có chứ, ban ngày chị ngủ nhiều rồi, trái lại buổi tối không buồn ngủ, vừa vặn đón giao thừa. Đinh Tâm hoạt động cánh tay một chút, cảm giác hơi cứng nhắc. Vậy được, buổi tối chúng ta vừa đủ một bàn. Một bàn á? Đúng thế, một bàn mặt trước. Diều diều nháy mắt. Đinh Tâm lắc đầu. Chị không biết chơi, chị nhìn mọi người chơi thôi. Đêm dài đằng đẵng, bọn em dạy chị chơi, cùng lắm là chị nộp ít học phí thôi. Diều diều cười hi hi nói. Đới Quân từ thư phòng đi ra, đứng trên cầu thang cười nhạo diều diều. Không đánh lại anh cả, nên ở đây tìm chị dâu chịu trận. Em rất biết chọn người đấy. Diêu diêu làm ra vẻ muốn đánh Đới Quân. Em đây là ba thiếu một, không có cách nào mới kéo chị dâu ra sân. Đới Hiến đi làm nhiệm vụ, đến giờ chưa về. Đới thủ trưởng mỗi khi đến năm mới thì sẽ đi thăm hỏi đơn vị cơ sở, càng không ở nhà. Cho nên bọn họ nhất định phải kéo được Đinh Tâm mới đủ một bàn. Tôn Cẩn cười nói. Tâm Tâm, đừng sợ, mẹ làm chỗ dựa cho con thua thì mẹ bù cho. Hoa, thiên vị quá. Diêu diêu kêu to, nhanh chóng tiến lên kéo tay Tôn Cẩn. Con thì sao? Vậy con thì sao? Con à, một con ma bài bạc, tự chịu lời lỗ đi. Tôn Cẩn chọc vào gáy diêu diêu, tàn nhẫn nói. Diêu diêu hét thảm. Xong rồi, thất sủng rồi. Mọi người đều cười, bởi vì vai hài diêu diêu này nên hình như bầu không khí của năm mới càng vui thêm. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, người giúp việc liền bày bàn mạt chược ra ngoài. Mọi người vừa xem xuân vãn vừa chơi mạt chược, còn phải nhìn chăm chú vào Đinh Tâm, nhắc nhở cô tìm bài. Ngay cả quy tắc chị đều không hiểu, tại sao có thể cùng một màu? Diêu diêu oán hận với Đinh Tâm, sau đó đau lòng bắt đầu bỏ tiền. Đinh Tâm mỉm cười. Vận khí tốt. Kế tiếp, Diêu Diêu phân biệt đánh cho Tôn Cẩn điểm pháo, đánh cho Đinh Tâm điểm giang, cuối cùng còn bị đới quân hồ hết bài. Diêu Diêu muốn khóc, hai người còn lại thắng tiền thì cũng quên đi, gừng càng già càng cay, vì sao ngay cả Đinh Tâm mới chơi đều có thể thắng tiền của cô chứ? Trời ơi, vận số của tôi là cái gì đây chứ? Diêu Diêu nhào ở trên bàn khóc than. Đới quân nhướng mày. Vì hy vọng quá lớn, nên em thua cả ba người. Em hy vọng quá lớn chỗ nào? Hy vọng quá lớn ở chỗ nào chứ? Diêu Diêu trợn mắt. Anh đánh nhị điều em không hồ, bị chị dâu đánh bát điều em không hồ, cứ khăng khăng đòi tự tìm làm gì. Đới quân bóc trần bản tính của Diêu Diêu. Diêu Diêu phồng má lên. Em thua nhiều như vậy, muốn tự tìm cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên đáng đời em càng thua càng nhiều. Em tưởng là ngũ điều vẫn còn rất nhiều, dù sao cũng phải tìm được một con chứ. Diêu Diêu ẩm ức nói. Ngũ điều à? Đới quân cười lạnh, sau đó tiện tay đẩy bộ bài trước mặt Đinh Tâm xuống. Em đi đâu tìm ngũ điều? Diêu Diêu định thần lại. Chỗ Đinh Tâm có bốn con ngũ điều. Chị dâu, sao chị không giang? Cái này không phải là cố ý gạt em sao? Diêu Diêu bị lối đánh này làm cho vỡ mắt kính. Nhất định phải giang sao? Đinh Tâm còn chưa hiểu quy tắc chơi. Chị đây 3-4-5 là một bộ bài, giang rồi thì chị thiếu ngũ điều. Diêu Diêu nghiêm túc đến một lượt. Nhị điều đã sớm hết rồi, Đinh Tâm thật đúng là không thể đem ngũ điều giang xuống, nếu không cô liền không thể dừng hồ. Thần sắc Diêu Diêu bi thương, duỗi tay nắm tay áo của đời quân, nước mắt long lanh nhìn anh. Ngay cả chị dâu đều biết đánh hơn em, cầu an ủi. Đời quân vỗ vỗ đầu Diêu Diêu, dịu dàng nói. Đây là hoạt động trí nhớ, em thua chị dâu cũng bình thường. Một chút máu cuối cùng của Diêu Diêu rốt cuộc hao tổn hết sạch. Giao thừa vui vẻ, liền kèm với tiếng gào thét của Diêu Diêu mà kết thúc, kế tiếp chính là hoạt động đi thăm bạn bè người thân, quy mô lớn. Bởi vì Đinh Tâm mang thai nên được loại bỏ khỏi hạng mục hoạt động này, Tôn Cẩn lo lắng quá nhiều người tới nhà thăm hỏi quấy rầy đến cô, đặc biệt bảo đới quân đưa cô về nhà mẹ đẻ. Bây giờ cô là động vật bảo hộ cấp đặc biệt, ngay cả Đinh Nhất Trạch loi choi cũng không dám đụng vào cô, ngay cả em gái lớn em gái nhỏ, suýt nữa khiến Đinh Tâm phiền muốn chết. Kính nhờ anh, một chút khôi phục bình thường có được không? Đinh Tâm không chịu nổi anh trai ân cần như vậy. Anh quan tâm em thôi. Đinh Nhất Trạch bưng đĩa đựng hoa quả ngồi xổm trước mặt Đinh Tâm. Nữ vương bệ hạ, người muốn ăn cái nào, xin hãy nói với tôi. Anh dơ tận miệng cho em ăn á? Có thể, em đừng nói cho vại dầm chua đời hiền biết là được. Đinh Nhất Trạch cười nói. Sau đó anh ta liền thấy sắc mặt của em gái lập tức ảm đạm, rõ ràng là nhớ đến người nào đó. Ơ kìa. Người này rất không đáng tin cậy. Chờ cậu ta về, anh giúp em giáo huấn cậu ta. Nói trong vòng 2 tháng trở về, có phải nhất định chờ ngày em sinh mới về hay không đây? Đinh Nhất Trạch căm phẫn nói. Mẹ Đinh ở trong bếp không nghe nổi nữa, đi ra đạp cho con thứ hai một phát, toàn nói những thứ không nên nói. Đúng là đồ con trai không có ánh mắt. Mẹ, mẹ làm gì thế? Đinh Nhất Trạch nghiêng người, đĩa hoa quả suýt nữa thì rơi xuống. Mẹ Đinh ngồi bên cạnh Đinh Tâm nói. Đừng lo, cách ngày dự sinh còn hơn 20 ngày nữa, nhất định có thể về kịp. Vâng ạ. Đinh Tâm nắm quả quýt hồng, miễn cưỡng mỉm cười. Làm vợ của quân nhân phải vượt qua áp lực tâm lý, Đinh Tâm đã sớm lĩnh giáo vài lần, cho nên cô chỉ có thể đè xuống cảm xúc trong lòng, tự nói với mình đừng để ảnh hưởng đến người xung quanh, để mọi người vui vẻ qua năm mới. Thế nhưng nỗi nhớ lớn dần, nhanh chóng bao phủ từng ngóc ngách trong nội tâm của cô. Cô đi tới chỗ nào hình như cũng không thể tránh khỏi nhắc tới anh. Nhất định phải bình an. Bởi vì trong nhà đều là người già và trẻ em, vì lý do an toàn, Đinh Tâm nhập viện sớm một tuần, đợi bé con sinh ra. Chị dâu, hoa quả ở đây, nếu như chị muốn ăn thì bảo hộ lý gọt. Vật dụng hàng ngày của chị em đặt ở ngăn tủ trong nhà vệ sinh, chị kéo tủ ra là thấy ngay. Diêu diêu đi loanh quanh trong phòng bệnh, giống như một cô ong mật nhỏ vất vả. Chỉ lo sau khi bọn họ đi thì Đinh Tâm có gì đó bất tiện. Được rồi, em mau đi làm đi, thời gian nghỉ trưa của em sắp hết rồi đấy. Đinh Tâm ngồi trên ghế sofa đọc sách, nhìn cô ấy vòng tới vòng lui, không nhịn nổi nữa nên cười nhắc nhở. Hay, thật sự hoàng đế không vội, tài giám đã gấp. Diêu diêu làm ra vẻ cảm thán. Vậy chị cảm ơn tiểu thái giám này trước. Đinh Nhất Trạch ôm một bó hoa bách hợp đi vào, nhìn về phía Diêu Diêu. Sao em còn chưa đi? Em đi ngay đây, đi ngay đây. Diêu Diêu cầm túi sách ở ghế sofa lên, nói với Đinh Tâm. Nếu buổi tối chị cần em ở đây cùng chị thì gọi điện thoại cho em sẽ đến ngay. Ừ, chị biết rồi. Đinh Tâm gật đầu. Diêu Diêu bước nhanh đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên cạnh Đinh Nhất Trạch thì nhìn thoáng qua bó hoa trong tay anh ta, bĩu môi khinh thường. Ánh mắt của anh quá kém. Nói xong, Diêu Diêu nghiêng người đi ra ngoài, không để cho Đinh Nhất Trạch có cơ hội cãi lại. Này, con nhóc kia! Đinh Nhất Trạch tức giận. Đinh Tâm để sách xuống nói. Anh tìm cái lọ cắm vào đi, nếu không héo bây giờ. Được rồi. Đinh Nhất Trạch một giây liền trời quang mây tạnh, vui vẻ đi tìm lọ hoa. Không lâu lắm, Đinh Nhất Trạch còn chưa trở lại, trái lại có một nhóm áo blue trắng không mời tự đến. Bác sĩ Đinh, bọn tớ đến thăm cậu, cậu thế nào rồi? Nhiều hoa quả thế, bọn tớ ăn được không? Điều kiện quá tốt, tớ cũng muốn sinh con. Cá Trị Xuyên, đừng vội lấy cho mình, lấy cho tôi quả chuối. Đinh Tâm nhìn trước mắt, một nhóm lớn đồng nghiệp tràn vào, đỡ trán thở dài. Rõ ràng là một nhóm phần tử tri thức cấp cao. Vì sao làm giống như người nhà quê, chưa thấy qua cảnh đời thế này? Bạch Dương ngồi bên cạnh Đinh Tâm hỏi. Cậu căng thẳng không? Không căng thẳng, cùng lắm thì rạch một dao. Đinh Tâm cười nói. Bạch Dương cười khúc khích. Xem đi, lúc nào cũng nhắc đến dao. Đinh Tâm bất đắc dĩ. Cậu nói hươu nói vượn gì thế? Anh Hiến đâu rồi, không ở đây à? Bạch Dư nhìn xung quanh. Anh ấy đang chấp hành nhiệm vụ, vẫn chưa về. Không phải chứ, giờ là lúc nào rồi? Bạch Dư giật mình, sau đó ý thức được bản thân hình như mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho phụ nữ mang thai, mau chóng cứu vãn. Nhưng cũng không sao, không phải sinh một đứa bé à? Phụ nữ thời đại mới có thể chống nửa bầu trời, huống chi chuyện này chứ? Không biết cô ấy có biết mình đang nói gì không? Nếu như chán thì lượn xuống khoa chúng ta, bạn tớ nói chuyện với cậu, một mình cậu ở đây quá nhàm chán. Lát nữa hộ lý sẽ tới, hơn nữa anh trai tớ vẫn luôn ở đây với tớ, không có chuyện gì đâu. Cô biểu hiện rất kiên cường, khiến các cô ấy không còn lời nào để an ủi. Cố gắng lên. Bạch Dư bóp nắm tay, cổ vũ cô. Đinh Tâm cười đáp lại cô ấy, có cảm giác thoải mái như gió xuân trăng thu. Đinh Tâm thật sự khiến người ta không có cảm giác thành tựu gì cả. Ở bệnh viện 2 ngày, Đinh Tâm không có gì không quen, bởi vì đây là nơi cô làm việc hàng ngày. Đinh Nhất Trạch thì ngược lại, lúc thì nhảy vào khoa này, lúc thì nhảy vào khoa kia, bắt chuyện với y tá nhỏ, trêu chọc bác sĩ nam, chơi rất hứng khởi. Anh ta giao thiệp bằng danh nghĩa của Đinh Tâm, trái lại, nhân duyên còn tốt hơn cả cô. Em ăn không? Y tá nhỏ quầy lễ tân đưa cho anh quả hồ đào. Đinh Nhất Trạch quay về, cầm một hộp đồ ăn vặt nhỏ. Em không ăn đâu. Đinh Tâm ngẩng đầu nhìn Đinh Nhất Trạch. Anh không có ý gì với người ta thì đừng bắt chuyện lung tung, làm tổn hại đến danh tiếng của nhà chúng ta. Các cô ấy cũng không có ý gì với anh, bọn anh đều là bạn bè, em nghĩ đi đâu vậy? Đinh Tâm bĩu môi, biến khỏi tầm mắt em đi. À, Đinh Nhất Trạch cầm hộp đồ ăn vặt, ngồi trên ghế sofa, cosplay con cóc, bóp tách rồi bắt đầu ăn. Một lát sau, Đinh Nhất Trạch hỏi. Tối nay em muốn ăn gì, anh đi mua cho em. Đinh Tâm cầm điện thoại xem giờ, tầm này mọi khi là Tôn Cẩn hoặc Diêu Diêu sẽ tới đây, hôm nay trái lại không thấy bóng dáng. Đợi thêm một lát, nói không chừng Diêu Diêu sắp tới. Đợi nó làm gì, ăn trước đi. Đinh Tâm liếc nhìn anh ta, không phải anh đang ăn sao? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Diêu Diêu xách bữa tối từ bên ngoài tiến vào, cô ấy cười nói. Chị chờ có lâu không, người giúp việc trong nhà làm cá sốt chua ngọt, làm lỡ thời gian. Nhiều món thế sao chị ăn hết được? Đinh Tâm vén chăn lên bước xuống giường, nhìn thấy hộp lớn bày đầy bàn trà. Chị cứ từ từ ăn. Đinh Nhất Trạch để quả khô xuống, rửa tay xong xuôi, quay lại cầm đũa gắp một miếng cá cho vào miệng, thở dài nói. Quả nhiên là ngon, người giúp việc nhà em nấu nướng không tệ. Diêu Diêu mỉm cười, cúi đầu bày cặp lòng. Đinh Tâm nếm thử, mùi vị quả thật là ngon, vốn cô không đói cũng bị hấp dẫn. Ăn thì ngon, nhưng cái này không giống tay nghề của người giúp việc nhà mình. Đinh Tâm vừa ăn vừa nói. Sao lại không phải, là gì ấy làm mà. Đinh Tâm ngẩng đầu nhìn Diêu Diêu. Em ngồi nhìn anh chị ăn làm gì, em không ăn à? Em vẫn chưa đói, anh chị ăn đi, em đi lấy nước. Diêu Diêu đứng dậy, cầm bình nước đi ra ngoài. Đinh Nhất Trạch cau mày. Nó làm gì không biết. Đinh Tâm lại nếm thử, vẫn cảm thấy không phải tay nghề của người giúp việc nhà mình, ngược lại giống như tay nghề của đầu bếp khách sạn lớn. Đinh Nhất Trạch thăm dò Đinh Tâm. Em dâu em hơi lạ. Sao anh nói vậy? anh vừa lấy đầy bình nước đó, nó cầm lên mà không cảm nhận được à? Đinh Tâm ngạc nhiên. Phải không? Đinh Nhất Trạch bỏ đũa xuống đi ra ngoài. Làm trò gì không biết, anh đi xem thử. Đinh Nhất Trạch vừa đi ra, nhìn xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy Diêu Diêu từ trong vườn hoa đi vào tòa nội trú khoa ngoại đối diện. Anh ta nhắm mắt lại, cũng đi theo xuống dưới. Bên ngoài phòng phẫu thuật của khoa ngoại, Tôn Cẩn và Đới Quân căng thẳng chờ đợi. Thế nào, con bé không phát hiện chứ? Nhìn thấy Diêu Diêu đi tới, Tôn Cẩn lo lắng hỏi. Diêu Diêu lắc đầu. Không có ạ, con nói đi ra ngoài lấy nước. Nhìn vào phòng phẫu thuật, Tôn Cẩn cắn răng. Ông trời ơi, nhà chúng tôi đã tạo nghiệp gì? Mẹ đừng lo lắng, anh cả nhất định có thể vượt qua. Đới Quân ôm vai bà, hơi dùng sức. Hai vết súng ở bụng, ba vết dao ở lưng, làm sao mà nói chịu được? Vừa nghĩ tới dáng vẻ lúc con trai cả được đưa xuống máy bay, Tôn Cẩn bật khóc. Diêu Diêu cũng quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt. Ba còn đâu, ông ấy về chưa? Ba đang về rồi ạ, đang trên đường. Nếu ông ấy còn phái anh trai con làm những chuyện nguy hiểm này, thì mẹ nhất định ly hôn với ông ấy. Tôn Cẩn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, ba con cũng là nghe theo tổ chức sắp xếp. Tổ chức cái gì? Trước đây chính ông ấy cũng trở lại từ mưa bom bão đạn, khiến mẹ lo lắng hơn nửa đời người. Bây giờ mạng anh trai con lúc nào cũng treo trên sợi chỉ. Thế là công bằng với một nhà chúng ta sao? Đời Quân thở dài, nhìn về phía phòng phẫu thuật, chỉ hy vọng anh cả bình an. Nếu không chị dâu bên kia, cả nhà bọn họ thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt. Anh Hai Đinh! Diêu Diêu đột nhiên gọi một tiếng, có chút căng thẳng, suýt nữa thì vỡ giọng. Tôn Cẩn và Đới Quân nhìn về phía bên kia hành lang, đứng ở chỗ đó, một người đàn ông khuôn mặt tái mét, không phải Đinh Nhất Trạch thì là ai? Nhất Trạch à? Tôn Cẩn mở miệng trước, tiến lên hai bước, sắc mặt có phần hổ thẹn. Các người đối xử với Tâm Tâm như vậy? Sắc mặt Đinh Nhất Trạch hết sức khó coi. Không phải, nhà dì không phải cố ý lừa gạt con bé, chỉ là bây giờ tình huống con bé hơi đặc biệt, sơ suất là hai mạng người. Tôn Cẩn sốt ruột giải thích. Con bé còn đang đau khổ chờ chồng về nhà, không ngờ rằng bị người xung quanh lừa gạt xoay vòng vòng. Đinh Nhất Trạch cười lạnh. Diêu Diêu tiến lên một bước. Anh đừng nói lời khó nghe như vậy, nhà em cũng là người nhà của chị dâu, chẳng lẽ nhà em không suy nghĩ cho chị ấy sao? Anh nói như vậy giống như nói gia đình em lật lọng, gia đình em là như thế sao? Sao lại không phải? Đới Yến là hết lời theo đuổi em gái tôi, lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển. Cậu ta đã làm được những điều cậu ta cam kết chưa? Ngược lại, cậu ta chỉ 5 lần bạch lượt khiến Tâm Tâm lo lắng, khiến con bé cả ngày đều đang sợ hãi có một ngày bản thân sẽ đột nhiên thành quả phụ. Đây chính là lời thề khi kết hôn của cậu ta sao? Đinh Nhất Trạch tức giận giống lên. Anh ta chỉ cần nghĩ đến em gái mạnh mẽ giả vờ thoải mái và không để ý thì trong lòng anh ta giống như bị con dao cùn đâm lên đâm xuống. Con bé là phụ nữ mang thai, thế nhưng có phụ nữ mang thai nhà nào thê thảm như nó không? Nhất Trạch, dì cam đoan đây là lần cuối cùng. Tôn Cẩn lau nước mắt. Nếu như Đới Hiến gắng gượng vượt qua, dì để nó chuyển nghề, Tâm Tâm không chịu nổi, dì cũng không chịu nổi. Mẹ! Diêu Diêu và Đới Quân cùng hô lên. Hai đứa đừng nói nữa, mẹ sẽ thương lượng với ba bọn con. Nếu ông ấy không đồng ý, vậy thì ba mẹ ly hôn. Tôn Cẩn giơ tay lên, ngăn cản bọn họ tiếp tục khuyên nhủ. Dì Đới nói thật chứ? Đinh Nhất Trạch lạnh mặt hỏi. Quyết không nuốt lời. Được, cháu thấy dì có thành ý như vậy, thì cháu có thể giúp mọi người giấu giếm trước mặt Tâm Tâm. Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tính cách của cậu hai Đinh gia vẫn luôn đặc thù. Bọn họ thật sự lo lắng cậu ta sẽ liều lĩnh nói cho Đinh Tâm. Nếu như sau này Đời Yến không đối xử tốt với em gái và cháu gái tôi cam đoan nhất định sẽ khiến cậu ta phải vào phòng phẫu thuật thêm một lần. Đinh Nhất Trạch bỏ xuống lời đe dọa, quay đầu rời đi. Anh ta lăn lộn trong xã hội đen sao? Đời Quân nhìn Diêu Diêu một cái, cô lập tức ngậm miệng. Tôn Cẩn lui lại một bước, ngồi trên ghế dài, trên người mang theo hơi thở sa sút tinh thần. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Đới Quân ở bên cạnh an ủi. Tôn Cẩn không nói gì, hai tay bà nắm chặt đặt trên đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì. Bên này, Đinh Nhất Trạch quay về, Đinh Tâm đã ăn cơm xong, ngẩng đầu hỏi. Sở lốc hôm Đinh, tra được gì rồi? Không có gì, thấy con nhóc kia đang nói chuyện phiếm với bác sĩ, quá buồn chán nên anh trở lại. Đinh Nhất Trạch ngồi xuống, xách cặp lồng lên ăn cơm. Đinh Tâm nhìn anh ta, trông anh hơi lạ. Anh lạ chỗ nào? Đinh Nhất Trạch căng thẳng, rốt cuộc hiểu được cảm nhận ban nãy của Diêu Diêu khi đứng trước mặt Đinh Tâm. Nhìn anh rất suy sụp, anh sao vậy? Đinh Nhất Trạch bĩu môi, mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh. Còn không phải chồng em, lâu như vậy còn chưa về, mỗi ngày anh ở đây với em, cái đệm kia ngủ đau lưng muốn chết. Đinh Tâm cười đấm lưng cho anh ta. Anh nhẫn nhịn đi, chắc anh ấy cũng sắp về rồi. Chờ cậu ta về, thế nào anh cũng phải đánh cậu ta một trận. Anh đến gần được anh ấy thì hẵng nói. Này, khuỷu tay hướng đi đâu vậy? Đinh Tâm cười đấm bóp cho anh ta. Cảm ơn anh hai, em gái sẽ cảm kích đại ân đại đức của anh hai. Vậy còn tạm được. Đinh Nhất Trạch lẩm bẩm. Buổi tối sau khi Đinh Tâm ngủ, Đinh Nhất Trạch mặc áo khoác, lén lút chạy ra ngoài. Tình hình thế nào? Trên hành lang khu nội trú bên kia gặp được đối quân, ngăn cậu ta lại hỏi. Đã chuyển tới phòng ICU rồi. Phẫu thuật thành công không? Vẫn tính là thành công. Đinh Nhất Trạch cau mày. Vậy cậu liên hệ với bác sĩ mổ chính chưa? Anh ta sẽ không để lộ trước mặt Tâm Tâm chứ? Đã nói rồi, anh ta sẽ bảo mật. Như vậy cũng tốt. Đinh Nhất Trạch gật đầu. Anh về ngủ đi, chị dâu bên kia còn cần anh hao tâm tổn trí nhiều hơn. Nói thưa, tôi không hao tâm tổn trí, chẳng lẽ là cậu? Đinh Nhất Trạch lườm đối quân một cái, nghênh ngang rời đi. Đinh Tâm cảm thấy rất kỳ quái. Mấy hôm nay phòng bệnh của cô người đến người đi, đi một nhóm lại tới một nhóm, giống như mở tiệc trà ở chỗ này vậy. Con đi nhà vệ sinh một lát. Đinh Tâm đứng lên đi ra phía ngoài. Không phải trong này có sao? Mẹ Đinh ngẩng đầu hỏi. À, bên trong hỏng rồi. Sống lưng Đinh Tâm cứng lại. À, vậy Tiểu Trung đỡ con đi, bụng con lớn đừng để người ta đụng vào. Tiểu Trung đứng lên vỗ tay. Đi thôi, tớ đi cùng cậu. Hai người đi ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Trung nhìn một cái, đây đâu phải là hướng đi đến nhà vệ sinh. Đi ra ngoài hít thở chút không khí, trong phòng bệnh nhiều người rất buồn bực. Đinh Tâm thở dài. Tiểu Trung cười nói. Bác gái sợ cậu quá căng thẳng nên bảo nhiều người tới chơi với cậu để cậu thả lỏng. Tớ tình nguyện một mình đọc sách thả lỏng. Cậu vốn thích thanh tịnh, điểm này không giống với bác gái. Hai người đến vườn hoa, ngồi trên ghế đá, Đinh Tâm hít một hơi thật sâu nói. Lâu rồi không xuống đây, quen cả mùi hoa là như thế nào rồi? Đúng vậy, mùa xuân đến rồi, cậu còn chưa sinh. Ơ, đó không phải là Diêu Diêu à? Đinh Tâm ngửa đầu, chỉ khu nội trú bên kia, người đang ở hành lang gọi điện thoại. Là Diêu Diêu? Tiểu Trung ngửa đầu nhìn, nuốt nước bọt, sẽ không bị lộ chứ. Diêu Diêu ở bên đó làm gì? Bên kia hình như là phòng bệnh khoa ngoại. Đinh Tâm híp mắt. Có thể là thăm bạn bè, chúng ta nói chuyện về chúng ta đi. Tớ gửi tin nhắn cho con bé, xem tớ có giúp được gì không? Đinh Tâm lấy điện thoại ra. Cậu cũng quá lo chuyện bao đồng rồi. Không phải, Diêu Diêu vẫn luôn chăm sóc tớ, tớ có qua có lại thôi. Phục cậu đấy. Tiểu Trung nuốt nước bọt, khóe mắt vẫn luôn lướt về phía Diêu Diêu bên kia. Em gái à, đừng lộ tẩy nhá. Tập truyện của chúng ta ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Không biết còn một tập hay hai tập nữa là bộ truyện sẽ kết thúc thôi. Mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Đừng quên nhấn like video và để lại cảm nhận của mình ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.